cho con lời khuyên nhanh nhé, làm ơn đi. Cô dâu Nisoobi đã viết thư sang cho con để hỏi về To. Tất nhiên là con hiểu được cô ấy đang lo lắng đến thế nào, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, con hầu như chẳng nghe được bất kỳ chút thông tin nào về To kể từ khi cô ấy bỏ đi cả. Ý con là, cô ấy có viết cho con đôi dòng để kể về tuần trăng mật ở Kashmir và đang sinh sống cùng Toby trong một ngôi nhà gỗ ở đâu đó gần Amritsar. Hai người bọn họ đang chuẩn bị chuyển lên khu vực rừng núi để bắt tay vào công việc quan sát nhận dạng và nghiên cứu các giống chim. Giọng điệu của To trong bức thư gửi cho con nghe ra rất hồ hởi và hạnh phúc, nhưng con không chắc cô ấy có kể những điều ấy cho mẹ mình hay không và con không muốn tiết lộ chuyện riêng tư thầm kín của To. Từ khi sang đây, tâm trí con khá hoang mang, thế nên mẹ yêu dấu, xin thứ lỗi cho con, nếu mẹ thấy thư con viết ngắn quá, thì con hứa sẽ sớm viết cho mẹ một bức thật dài. Thư sau mẹ nhớ đừng quên cho con biết bố thân yêu dạo này thế nào. Lâu nay mẹ không kể gì về bố cả, và điều này khiến con có thể tưởng tượng ra đủ tình huống tồi tệ đang xảy ra với bố. Mẹ thương yêu, con rất nhớ mẹ, nhưng mẹ không phải lo lắng điều gì cho con cả. Chúng con đã đánh bại lũ kiến đói ăn và giờ đây cả hai đứa đều trở nên thông minh hơn trước rất nhiều. Tuần trước chúng con cũng đã mua một cái tủ nhiều ngăn khá vừa vặn. Jack nhờ con gửi đến mẹ tình yêu của anh ấy. Giờ đây con đã phát tướng thành một chú hà mã. Các bác sĩ thăm khám đều bảo cả mẹ và bé rất ổn. Đừng lo nữa mẹ nhé. Con sẽ sớm viết thư khác dài hơn về cho mẹ. Tình yêu lớn nhất của mẹ. Rose. Khi cô vừa định dán kín bì thư, đột nhiên đứa bé trong bụng quấy đạp một cú thật mạnh. Rose ngập người vì đau đớn, dứt cơn đau. Bao lo âu vụt ùa về trong cô. Cảm giác mệt mỏi trào lên, nhưng cô không muốn biến mình thành một con ngốc khi một thân một mình bụng mang giả trở lê thân đến nằm tại bệnh viện quân đội gần Peshawar quá sớm. Tuần trước cô đã đến nhờ bác sĩ đồn trú trong trung đoàn kỵ binh của Jack thăm khám. Cô đã đặt ra cho bác sĩ một danh sách dài dằng dặc những câu hỏi liên quan đến thai nhi và người mẹ. Liệu có bình thường không khi đứa bé thường quấy đạp khá mạnh về đêm? Tuần trước cô rất khó ngủ. Có bất thường không khi mà thỉnh thoảng cô lại cảm thấy choáng váng và rất chóng mặt? Hai hôm trước, cô đã lả đi trong nhà bếp. Lúc bấy giờ Rose đang nói chuyện với Leoa. Đến khi mở mắt cô đã thấy mình nằm trên chiếc tràng kỷ ngoài phòng khách. Còn ba bức thư chưa trả lời. Chỉ ba bức thư thôi. Rồi cô có thể lên giường nằm nghỉ. Nhưng đứa bé lại quấy đạp. Những cơn đau lại cuộn lên. Đều đặn như nhịp phách trống. Và buồn nôn. Rose loảng choảng đến trước tấm gương. Lau khô những dòng mồ hôi đang đầm đìa trên mặt. Khi đứa bé trong bụng ngừng quấy đạp, Rose hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục ngồi xuống trước bàn viết, cố gắng tĩnh tâm để giảm bớt cảm giác căng thẳng trong đầu. Bất cứ điều gì bình thường đều mang dấu ấn của thời buổi tân tiến. Hai trang giấy trên cùng ươn ướt và ẩm mùi rêu mốc. Cô thẳng tay xé nát và ném chúng vào sọt rác. Cô Soobi yêu quý, cô Soobi yêu quý, cô Soobi yêu quý. Cảm ơn vì đã viết thư cho cháu. Cháu, nếu cô cứ lặp đi lặp lại kiểu như thế chắc hẳn sẽ nhanh chóng dẫn đến lời thư tiếp theo. Cô Soobi yêu quý, cháu rất vui khi nhận được thư của cô. Gần đây To chỉ viết cho cháu vài dòng, nhưng giọng điệu của bạn ấy nghe ra rất hạnh phúc. Cháu biết lúc này cô đang rất đau khổ, nhưng cháu nghĩ cô không nên lo lắng quá nhiều cho To. Cháu cũng cảm ơn cô về những lời khuyên chân thành về chuyện sinh nở của cháu. Bác sĩ khám cho cháu hy vọng đứa bé sẽ chào đời trong 2 tuần nữa. Cháu sẽ nằm ổ tại một bệnh viện quân đội ở Peshawar, rất gần chỗ ở và khá tiện nghi, hơn hẳn các bệnh viện địa phương ở quê nhà. Cháu rất ổn, cảm ơn cô rất nhiều. Nhà mới của vợ chồng cháu nằm ở một nơi khá tách biệt và yên tĩnh. Cháu có thể nhìn thấy những... Rose ngừng viết, đặt bút xuống bàn. Phía cuối đường chân trời. Ánh sáng lung linh mờ ảo đã bắt đầu xuất hiện trên nền trời nhập nhòa bóng tối. Những giọt mồ hôi lại lấm tấm xuất hiện trên trán Rose. Cái nóng cuối hè mỗi lúc một ngột ngạt đến nỗi nếu Jack không phải xa nhà làm nhiệm vụ, hẳn cô sẽ ra ngủ ngoài hiên. Nhưng thực tình hôm nay thì cô không đủ can đảm. Chỉ cần nghĩ đến mùi hôi của đám bọ xít và tiếng ộp ộp của lũ ếch cũng đủ khiến cô rùng mình. Thưa bà chủ, Leo A mang cho cô một ly nước chanh. Cảm ơn, Leo A. Tôi nghĩ hôm nay chúng ta nên mở bộ tách đĩa dùng để uống trà ra dùng, được không nhỉ? Cô chỉ về phía chiếc thùng đã được gói ghém cẩn thận nằm ngay ngắn trong một góc hiên nhà. Viết xong mấy bức thư, tôi sẽ ra giúp bà. Leo A không hề hiểu dù chỉ một từ trong những gì Zhou vừa nói, nhưng vẫn mỉm cười, lắng nghe hết sức chăm chú. Lát sau, Zhou đã ra ngoài hiên giúp Leo A một tay dọn bộ đồ uống trà. Khi cô đang ngồi xổm ngửa chiếc tách sứ ra khỏi lớp giấy gói, đột nhiên Zhou cảm giác như đang có một chiếc nút đóng đầu nắp chai bị bật tung ra ngoài giữa hai chân mình. Rồi cảm giác ướt át do nước chảy tuôn đầy dọc trên hai chân, thấm ướt cả đôi giày của cô. Xấu hổ chưa? Cô tè dầm ra sàn nhà ngay trước mặt Leo A. Phải nhanh chóng lau chùi ngay lập tức. Ý nghĩ tiếp theo vụt đến trong đầu. Cô muốn thở phào nhẹ nhõm ơn Chúa vì Jack đã không chứng kiến cảnh tượng bẽ bàng này. Nhưng có vẻ Leo A đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Bà ân cần đỡ lấy tay cô, nụ cười trên miệng bà tươi rói. Đứa bé đang chào đời. Leo A bập bẹ nói với cô bằng thứ tiếng Anh không thể nào tệ hơn. Ổn rồi, ổn rồi. Rồi bà âu yếm vỗ nhẹ vào lưng cô. Dâu hổn hển bởi cơn choáng váng trong lần sinh nở đầu tiên, vẫn cố hít hà thều thào với Leo A. Leo A, gọi bác sĩ ngay đi, làm ơn. Dekta A, Dekta A. Ít phút sau cô nhìn thấy Hasan đang vút roi đen đét lên mông chú ngựa già nua của ông ta, phi như tên bắn về phía thị trấn. Ngồi xuống nào, thưa bà. Leo A đã lót cho dâu một cái tổ bằng những tấm nệm ngồi mềm mại. Kê đầu lên một xúc thân mây của hiên nhà, bên cạnh chiếc thùng đựng đồ sứ uống trà. Chắc đây chỉ là tín hiệu báo động sai. Zhou thều thào nói với Leo A, rồi nhoẻn miệng mỉm cười. Tôi không được sắp đặt thời gian nhiều hơn 2 tuần cho chuyện sinh nở. Rồi cô chỉ tay về phía mớ tách đĩa bằng sứ đang mở gói dở. Cứ tiếp tục đi, cô nói với Leo A bằng chút vốn liếng ngôn ngữ cũ to ít ỏi của mình. Tôi không sao đâu. Cảm ơn bà. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Sau khi Leo A đã hoàn tất công việc với đống ly tách thìa đĩa bằng sứ dùng để uống trà, bà bê tất cả vào bếp. Còn lại mình dâu nằm bên hiên nhà, dưới chân núi lắng nghe tiếng gầm gào của dòng sông và tiếng chiêm chiếp của lũ chim non đang học hót trên những tán cây. Cô kéo tấm chăn lên che tận cằm, cứng rắn tự nhủ lòng không được sợ hãi. Ngay cả khi đứa bé bất ngờ đạp một cú thật mạnh vào thành bụng khiến cô nghiến răng rú lên đầy đau đớn. Nếu đứa bé chào đời sớm hơn dự định, thì đấy không phải là chuyện gì lớn lao đáng để buồn lòng. Bác sĩ sẽ đến và cô sẽ khiến rách tròn mắt ngạc nhiên khi đón anh trở về với đứa con xinh đẹp, khỏe mạnh trong tay. Mọi chuyện giữa hai người trở nên tồi tệ kể từ khi anh thú nhận với cô về mối quan hệ với Sunita. Cô có cảm giác giữa anh và cô chỉ còn được neo lại với nhau bằng một sợi dây hết sức mỏng manh đến nỗi nếu cô đưa tay giật nhẹ một chút, nó sẽ đứt phượt và rồi tất cả sẽ chấm hết. Zhou nằm bên hiên nhà, bắt đầu quen dần với cảm giác nhói đau dịu nhẹ bởi những cơn co bóp da con mang lại. Cô đã nằm đấy gần 1 tiếng đồng hồ, chờ đợi tách trà đang được Leo A lục đục pha cho mình trong nhà bếp. Vu vơ tự hỏi tại sao bác sĩ Patterson ở Pune A lại không nói với cô chi tiết những điều dù nhỏ nhặt nhất cần phải chuẩn bị trước khi sinh nở, thậm chí cả trong cuốn sách vẻ đẹp người phụ nữ hiện đại và các cách vệ sinh đúng đắn mà cô đã ngấu nghiến từ nhiều tháng trời qua. Không hề có lấy một dòng đề cập đến vấn đề cô đang gặp phải, nhưng điều cô đang vấn cấn trong đầu lúc này lại là tại sao người ta cứ phải om sòm vì những chuyện như thế này. Nó thực sự chẳng tệ hơn chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ là bao. Điều quan trọng là phải giữ được bình tĩnh, cô tự dặn lòng. Những cơn đau thắt đang cuộn lên trong da con được dâu ví như những ngọn sóng, rất dễ dàng nhón chân nhảy qua. Và khi những ngọn sóng ấy theo nhau cuốn ra xa, chúng để lại trong cô cảm giác êm mượt mịn màng như bờ cát trắng. Khi Leo A bước ra hiên nhà với một đĩa bánh quy trong tay, cô trấn an bà bằng nụ cười rạng rỡ. Bằng sức chịu đựng dẻo dai của mình, Leo A đang khoác trên mình bộ sờ oa a cờ êm ê màu xanh nhạt, dâu sẽ mãi khắc ghi hình ảnh ấy đến suốt cuộc đời. Cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dịu dàng của hoa hồng, mùi thơm nồng nàn của gia vị, 10 đầu móng tay của cô trắng hồng, sạch sẽ. Cô uống cạn tách trà, nhắm mắt thiếp đi trong chốc lát, rồi cơn đau thắt lại dựng cô dậy. Mặt trời đang từ từ chìm khuất sau dãy núi chập trùng cuối tầm mắt. Tiếng dòng sông gầm gào và đổ thác từ ngoài xa vọng đến. Hasan về nhà chưa? Cô hỏi. Dekta A. Cô không chắc Leo A hiểu được những gì mình nói. thầm trách cứ bản thân mình bởi đã không cố gắng học cho được thứ ngôn ngữ của bà ta. Lêu A khẽ cong người dịu dàng xốc nách cô, thận trọng dìu dâu bước quanh hiên nhà. Khi cô bất ngờ gặp người vì cơn đau, Lêu A nhẹ nhàng xoa tay sau lưng dâu. Mặt trời vẫn là đà chìm khuất sau đường chân trời. Dâu tiếp tục nằm xuống bên hàng hiên. Lũ chim đã bật tiếng hót. Lêu A mang ra cho cô một ít mơ khô, một lát bánh mì phết bơ, rồi bà động viên cô uống hết tách trà lúc này đã bắt đầu nguội lạnh trong tay. Cô cố gắng để không rên gì thành tiếng trước mặt Lêu A. Hasan sẽ sớm trở về, cũng có thể là Jack hay bác sĩ. Ôi y, ôi y. Cô gào lên như một con vật. Xin lỗi, xin lỗi. Rồi cô hổn hển xin lỗi Lêu A khi bà chạy đến bên cạnh âu yếm vỗ về cô. Ôi y, cứu với. Cô nhìn đồng hồ, đã 7 giờ, bóng tối đã bao trùm lên khắp không gian. Cơn mưa rào bất chợt ập đến rào rào ngoài cửa sổ. Nỗi cô đơn răng mắc lại dâng lên trong lòng. Dâu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn nhiều đến thế. Hasan đâu rồi? Đếch ta à, cả ngài đại úy chan lơ nữa. Cô mím môi cố không gào lên, nhưng Lêu A đã nhún vai đầy thờ ơ, khẽ giơ tay như thể cả hai đang dắt nhau đến trước một hẻm núi hiểm trở. Giúp tôi với, dâu thều thào, vẫn gồng mình cố để không gào lên. Tôi nghĩ đứa bé sắp chào đời. Lêu A dìu cô vào trong phòng ngủ, giúp cô ngồi xuống chiếc ghế kê gần cửa sổ. Từ đây cô có thể phóng tầm mắt ra ngoài nhìn thẳng lên dãy núi mờ xa trước mặt. Sau đấy lôi bộ quần áo ngủ may bằng vải kẻ sọc của rách từ dưới gối lên vắt lên thành ghế. Bà lột tấm chăn đang trải trên giường xuống, lót một tấm vải dầu lên, sau đấy lấy một tấm chăn khác trải lên trên. Đừng lo lắng gì cả. Ngồi trên ghế, dâu sốt ruột nhìn Lêu A. Không còn thấy đau, những gì cô muốn lúc này chỉ là được nằm duỗi thẳng người trên chiếc giường êm ái. Bác sĩ sẽ đến ngay thôi. Bà chủ, tôi xin lỗi, xin lỗi. Lêu A bối rối, không kịp mở cúc váy, dâu ngã vật ra giường. Cô gào lên từng chập không ngớt. Sao trước đây không có ai nói cho cô biết chuyện này lại có thể đau đớn đến thế? Ổn thôi, không sao đâu Lêu A. Cô dịu giọng khi cơn đau lắng xuống. Cảm ơn bà rất nhiều. Thật kinh khủng khi bị người khác chứng kiến trong hoàn cảnh này. Một giờ trước khi bình minh ló dạng, khi mà dâu bắt đầu lờ mờ cảm thấy mình sắp chết, đứa bé đã chào đời và một người phụ nữ khác xuất hiện. Có lẽ là bà mụ trong làng cô không bao giờ biết bà ấy là ai ảo đến bên cô cắt dây rốn cho đứa bé. Giữa những tiếng xì xầm, dâu lờ mờ nhận thấy Lêu A đang nhẹ nhàng đặt đứa bé vào vòng tay cô. Dâu thốt lên, con của mẹ, con trai của mẹ. Giọng cô nghẹn ngào, thậm chí cô ngỡ ngàng như không muốn tin vào những lời đầy xúc động mình vừa thốt ra. Điều kỳ diệu đầu tiên của cô. Cơn đau vẫn còn âm ỉ trong dâu, nhưng trong đôi mắt rạng ngời niềm vui của cô, nó trở thành vô nghĩa. Dâu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời buổi sáng như một khối cầu khổng lồ đỏ rực đang bước mình bay lên khỏi những đỉnh núi. Cảm giác hân hoan hồ hởi trào lên trong cô, tràn ngập, đầy bất ngờ. Cô muốn uống trà, muốn được ăn gì đấy. Cô muốn ôm hôn mọi người, ôm hôn vạn vật quanh mình. Khi Lêu A ẵm đứa bé khỏi giường để lau rửa và bọc nó trong bộ quần áo sơ sinh bằng vải bông mềm mại, dâu nhìn bà trà những vết bẩn dính trên da đứa bé bằng một mẩu trà và mà Lêu A đang nhỏm nhẻm trong miệng. Cô không thể hiểu tại sao Lêu A lại làm như thế, nhưng giờ thì cô hoàn toàn tin tưởng vào bà. Trao đứa bé lại cho tôi nào Lêu A. Dâu mỉm cười. Bầu trời bên ngoài cửa sổ ngập tràn ánh nắng. Một tách trà nghi ngút khói đặt trên chiếc khay để bên cạnh giường. Trên sàn nhà là chiếc thảm vẫn được Lêu A mang ra quỳ gối cầu nguyện mỗi khi đêm xuống. Bộ quần áo ngủ của rách vắt hờ trên chiếc ghế bên cạnh. Trao đứa bé cho tôi, trao đứa bé lại cho tôi nào. Giọng cô ngân nga, đôi mắt như cười loáng nước. Hai người đàn bà, một già một trẻ chìm ngập trong niềm hạnh phúc vô biên. Một chòm tóc vàng hoe mịn như tơ mọc trên đỉnh đầu đứa bé, mềm mại như một nhúm lông vũ mọc trên mình lũ chim. Làn da của đứa bé hãy còn đôi vết hằn nhăn do những nỗ lực điên cuồng của dâu trong cơn đau đẻ suốt cả đêm qua. Đôi mắt đứa bé lờ đờ trong cơn ngái ngủ nhưng lập tức phản ứng, trở nên nhanh nhạy khi dâu vỗ nhẹ lên cằm nó. Lêu A kê đứa bé sát bầu vú căng tròn của dâu. Cảm giác khá buồn cười, nhưng cô thích mê tiếng chụt chụt nghe sao mà đáng yêu đến thế do đứa bé phát ra khi nó mải miết ngậm nụ hoa cô mút lấy mút để dòng sữa ngọt ngào tuôn chảy từ đấy. Rose sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì nó, cô dám chắc điều đấy. Ngủ đi, thưa bà, Leo A nhẹ nhàng nói với cô khi đứa bé miên man thiếp đi trên bầu vú cô. Bà tắt đèn, vuốt phẳng tấm chăn cho Rose. Cô muốn hôn chúc bà ngủ ngon, nhưng Rose biết cô không nên làm như thế. Bởi nếu cô hôn Leo A, chắc chắn bà sẽ phải mất 4 ngày trời kỳ cọ tắm rửa để tẩy sạch cơ thể. Người Ấn không thích được hôn, ít nhất không phải nụ hôn của những bà chủ dành cho họ. Cảm ơn, Leo A, cô nói. Tôi không biết phải cảm ơn bà bao nhiêu mới đủ. Leo A chắp hai tay vào nhau, khẽ cúi đầu, mỉm cười với Rose, một nụ cười dịu dàng và đầy áp niềm hạnh phúc. 10 giờ tối hôm ấy, Jack nhẹ nhàng bước vào phòng khi cả hai mẹ con Rose đang say sưa chìm trong giấc ngủ. Anh cầm ngọn đèn đến bên cạnh chiếc giường. Đứa con trai đầu lòng của anh chỉ là một nhúm bé tí nằm lẩn khuất giữa một mớ quần áo, im lìm trong những cuộn vải. Rón rén đến gần hơn, Jack nhìn thấy một vòng hoa cúc vạn thọ quấn quanh cổ đứa bé. Những bông hoa màu đỏ tía hệt như khuôn mặt của một ngài đại tá thống lĩnh già nua với áp lực chém giết đang đè nặng trên vai, hay giống như màu trái cà chua cuối mùa chín rục. Rose nhợt nhạt nằm bên cạnh ấp ủ đứa bé, những quầng thâm xuất hiện dưới mắt cô. Em yêu, Jack lay nhẹ cô. Em yêu, anh âu yếm vuốt nhẹ chòm tóc trên đầu đứa bé. Bàn tay Jack chuyển sang vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi của Rose. Anh mê mải ngắm những ngón tay bé tí như những mầm cây mới nhú, cong cong giữa lần vải áo. Rose mở mắt, Jack đứng đấy, cao lớn trước mắt cô, chiếc quần đi ngựa ướt sũng vẫn còn vận trên người. Hai hàng nước mắt lã chã chạy dài trên đôi gò má. Cô nhẹ nhàng dùng vạt váy lau dòng nước mắt cho anh. Jack cúi xuống hôn lên trán cô. Thằng bé kháo khỉnh quá. Cuối cùng anh cũng thì thầm với cô. Cô đặt ngón tay lên môi anh, nhoẻn miệng mỉm cười, rạng rỡ. Con trai của chúng ta đây, cô thì thầm, rồi nhẹ nhàng bế đứa bé trao vào tay anh. Điều tuyệt vời nhất trên đời. Jack không tìm thấy bộ quần áo ngủ của mình, anh đành mặc mỗi chiếc quần đùi rồi nằm xuống bên cạnh hai mẹ con Rose. Bác sĩ sẽ sớm đến kiểm tra cho cả hai mẹ con, anh âu yếm nói với cô. Ông ấy đang trên đường đến đây. Có một vụ lở đất trên đường, nhưng đã được dọn sạch. Anh không thể tin được sao em lại có thể dũng cảm đến nhường ấy. Bàn tay anh nắm chặt tay cô, cả hai cùng nằm im trong bóng tối. Đứa bé nằm im lìm trên đầu hai người, một thiên thần đang ngủ. Anh đã có con trai, Jack lẩm nhẩm trong bóng tối. Anh không xứng đáng với con trai mình. Đứa bé khẽ ngọ nguậy, chỏm tóc mượt mà mịn như tơ trên đầu con trai khẽ cọ nhẹ vào tay anh. Rose siết chặt những ngón tay Jack. Có đấy, anh xứng đáng với con trai của chúng ta. Beaver đang vui vẻ chơi tennis cùng cô bạn thân Eleanor thì một bà sơ xuất hiện thông báo với cô mẹ đã mất. Chị Purchaser, một cô gái người Ireland gầy gò khẽ vẫy tay ra hiệu cho cô rời khỏi sân chơi. Cả hai bước dọc lối mòn dẫn đến trường học. Những gì còn đọng lại trong tâm trí Beaver lúc này chỉ là cảm giác căng thẳng cố gắng không bước chân vào những vết nứt trên mặt đường. Và cảm giác trống rỗng răng kín tâm can, lèn chặt và lạnh băng như tuyết. Beaver chỉ thoáng lấn cấn trong lòng một chút rồi thôi. Những ngày này cô không muốn suy nghĩ nhiều về những điều ẩn sâu bên trong con người cô. Nhưng hai ngày trước, mọi thứ bỗng chốc đổ vỡ. Khi đám nữ sinh trường dòng được dẫn ra ngoài thưởng thức vở kịch Nàng Bạch Tuyết ở Chester, Beaver ngồi trong lòng nhà hát kín bưng, với một túi kẹo cam thảo hiệu Liquor Ision Soater sờ trong tay, say mê với những trường đoạn đang diễn ra trên sân khấu, cho đến khi hoàng tử xuất hiện. Ngồi trên một cành cây được trang trí bằng những dây kim tuyến sáng lấp lánh, say mê hát cho Bạch Tuyết nghe, một thiếu nữ xinh đẹp giống như một giai điệu. Bài hát yêu thích của bố cô. Kết thúc buổi biểu diễn, Beaver rời khỏi nhà hát cùng một nữ tu sĩ sống trong tu viện. Cả hai hãy còn phấn khích bởi vở kịch rất hiếm hoi mới được thưởng lãm. Nữ tu sĩ cho cô mượn chiếc khăn tay đã dùng của mình, im lặng nhìn cô đứng dưới vầng ánh sáng đầy màu sắc của dây đèn màu trang trí đêm Giáng sinh bên ngoài trung tâm thương mại Debenhamster. Hổn hển và nức nở, ánh mắt vờ dán vào mấy người mẫu bằng hình nộm đứng sau ô cửa kính. Cho đến khi Beaver trấn tĩnh trở lại và quay gia nhập vào đoàn nữ sinh đang đứng chờ cách đấy không xa. mọi người đều nghĩ tốt hơn hết nên tảng lờ cơn xúc động mãnh liệt vừa rồi của Weaver. Trên xe buýt quay trở về trường, cảm giác xấu hổ chợt trào lên trong lòng Weaver, và cô tự dặn lòng sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Thế giới này giăng đầy những chiếc bẫy, và từ bây giờ trở đi cô phải biết cách tránh không để mình dính vào chúng, và cách tốt nhất để không dính bẫy, ấy là cô phải biết kiềm chế cảm xúc, phải thật lạnh lùng trước mọi chuyện, và đến tận giờ này, quyết định ấy luôn giúp cô an toàn trước sóng gió của cuộc đời. Chuyện này giống như một bài hát được viết từ những lời ca ủy mị và những giai điệu sướt mướt mà cô phải thật thận trọng mỗi khi quyết định ngân nga. Giờ đây sau những bài học, những trải nghiệm thực tế đã thuyết phục được Weaver mỉm cười với cuộc đời sau khi Glenn rời xa cô, yên lòng sau sự ra đi của anh. Weaver vui mừng vì Glenn đã không cố liên lạc trở lại với mình. Có lần Daisy đã tình cờ nói với cô rằng chị nghe nói Glenn đã chuyển đến làm việc tại La Ho, một công việc với những kế hoạch đầy hấp dẫn. Sốt rét là căn bệnh khủng khiếp và nhân loại phải nhanh chóng tìm ra thuốc chữa, càng sớm càng tốt. Ngày ra đi, Glenn thậm chí còn không gọi cho cô để nói lời tạm biệt. Như thế cũng tốt. Giờ đây chỉ còn lại công việc. Mỗi đêm khi bọn trẻ đã lên giường đi ngủ, cô lại đến ngồi bên chiếc bàn nhỏ kê cạnh cửa sổ, lắng nghe tiếng róc rách trong đường ống dẫn nước cũ kỹ, tiếng cú kêu lạnh người trên những tàng cây bên ngoài cửa sổ, tiếng bọn trẻ ú ớ gọi nhau trong cơn mê. Sau đấy cô sẽ cầm bút tiếp tục công việc viết lách hãy còn dang dở. Cô miệt mài viết đến tận 1, 2 giờ sáng, ghi lại những câu chuyện chân thực về cuộc đời của bọn trẻ. Những đứa trẻ dưới ngòi bút của cô hiện lên đầy can đảm và kiên cường như chính cô đã có lần như thế, nhưng tất cả rồi sẽ phải học cách để không bước lên vết xe đổ đầy rạn vỡ của quá khứ. Cuốn sách có vẻ khó viết hơn cô tưởng, ngay cả khi Daisy đã nhiều lần cố gắng động viên. Hâm nóng nguồn cảm hứng của cô, đâu đó giữa những mớ hỗn độn trong tâm trí cô, Weaver vẫn mường tượng rằng, được sống dưới mái ấm tình thương Tam Azinder, chắc hẳn với đại đa số những đứa trẻ nơi đây, phải là niềm hạnh phúc vô biên, giống như một ý niệm thoáng qua trong cuộc đời mà hẳn mọi đứa trẻ nơi đây đều từng có lần mơ mộng đến. Giờ đây cô nhìn quan niệm ấy như một điều gì đấy ủy mị xen lẫn chút gì như ngạo mạn, kiêu căng. Một số đứa, đúng là như thế, đã rất mãn nguyện với đồ ăn thức uống hàng ngày cùng giường êm chăn ấm mỗi khi đêm về. Những đứa còn lại đầy áp âu lo khi phải sống ở một nơi là sự giao thoa giữa hai thế giới. Chúng nhớ cái nóng như thiêu như đốt, nhớ cuộc sống chật vật và hoang dại trong những khu ổ chuột. Chúng lo sợ đồng bào của mình vẫn mỗi ngày lê la trên phố ở ngoài kia sẽ nghĩ chúng là những kẻ bán mình cho Chúa vì chút lợi lộc vật chất tầm thường, sẵn sàng bán cả linh hồn mình cho một bữa ăn nóng sốt. Một số cậu bé đã thẳng thừng tuyên bố với Weaver rằng có thể lúc này chúng sống nhờ mái ấm của trung tâm này, nhưng chúng sẽ là những cậu bé đầu tiên của ngài Gandhi.